Chương 140. Mãi cho đến trước khi về nước, Tô Y Mang không gặp lại Tạ Phản lần nào. Nghĩ lại cũng đúng, anh quản lý một doanh nghiệp lớn như vậy, là người bận rộn thì không thể dành quá nhiều thời gian để dây dưa với cô được. Có lẽ anh đến Mỹ thực sự do có việc làm ăn cần bàn, gặp cô chỉ là tiện đường thôi. Dù vậy, dù đang ở trên địa bàn của anh, cô cũng nên chuyên tâm vào công việc mà không bị phân tâm. Thời gian về nước là ngày 31 tháng 5, cô cùng Liễu Cẩn và một người Mỹ trong công ty tên là Fre lên máy bay từ New York đến Bắc Kinh theo kế hoạch. Càng gần Bắc Kinh, tim Tô Y Mang đập càng nhanh, không biết là vì gần quê hương nên rụt rè hay vì lý do nào khác. Tập đoàn Chí Đắc đặt cho họ khoang hạng nhất, cơ sở vật chất sang trọng, tiện nghi, vô cùng thoải mái, nhưng Tô Y Mang không tài nào ngủ được. Mở mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Máy bay hạ cánh vào buổi tối, 1 giờ sáng ngày 1 tháng 6 theo giờ Bắc Kinh. Tô Y Mang đẩy hai chiếc vali hành lý ra từ lối đi VIP, bàn bạc với hai đồng nghiệp tìm một khách sạn gần đó nghỉ một đêm rồi đợi đến sáng rồi liên lạc với người của Chí Đắc. Liễu Cẩn định đồng ý, nhưng khi nhìn thấy người phía trước, cô ấy hào hứng vỗ tay Tô Y Mang, "Kìa, chào mừng em về nước." Tô Y Mang ngẩng đầu nhìn. Sân bay đêm khuya đèn đuốc sáng trưng, Tạ Phản đứng thẳng cao ráo đợi ở cổng đón. Rõ ràng là một người tùy tiện phóng khoáng không thích nghi thức, giờ lại bất ngờ cầm trên tay một bó hoa. Thấy cô, Tạ Phản bước đến, nói với giọng vô cùng dịu dàng, "Kìa, chào mừng em về nước." Anh đưa bó hoa trong tay cho cô, "Kìa, không biết em thích hoa gì, anh mua bừa thôi." Một bó hồng đỏ tươi tắn được đưa đến trước mặt Tô Y Mang, đột nhiên cô cảm thấy thẫn thờ, trước mắt hiện lên hình ảnh ngày thất tịch 5 năm trước, Tạ Phản dẫn cô đi trên đường, cô nhìn sang trái nhìn sang phải, thấy các cô gái vui vẻ ôm bó hoa bạn trai tặng, chỉ có tay cô trống rỗng. "Em không nhận thì anh mất mặt lắm." Tạ Phản thấy cô ngây người không phản ứng, nhẹ nhàng thở dài, kéo một tay cô, đưa hoa cho cô. "Rồi cứ coi như là hoa mừng em về nước, được không?" Hai trợ lý phía sau Tạ Phản cũng cầm hoa, đều là hoa bó hỗn hợp, không có ý nghĩa đặc biệt nào, lần lượt đưa cho Liễu Cẩn và Vờ Rai. Tô Y Mang ôm hoa, thấy hai đồng nghiệp của mình cũng có, điều này đã phần nào giảm bớt sự mờ ám của việc Tạ Phản tặng hoa nên cô không từ chối. Bên ngoài có hai chiếc xe đang đợi, một chiếc Mercedes-Benz bình thường, chiếc còn lại là Rolls Royce Phantom Tạ Phản lái đến. Trợ lý đưa Liễu Cẩn và Rai đi trước, Tô Y Mang bị Tạ Phản chặn lại phía sau. Dù cô có không muốn đến đâu, cô vẫn bị Tạ Phản nửa ép buộc nhét vào ghế phụ chiếc Rolls Royce Phantom. Xe rời khỏi sân bay, trong xe chỉ có hai người, cô nhất thời không biết nói gì, cầm điện thoại lướt vô thức. Liễu Cẩn nhắn tin liên tục cho cô trên WeChat, về kể tổng giám đốc tập đoàn Chí Đắc đích thân ra sân bay đón không ai tin mất. "Anh ấy theo đuổi em quyết liệt thật đấy, chị chưa từng thấy đại gia nào mà có thể hạ mình đến mức này. Kiểu tỏ tình của người như thế này thường thì không ai cưỡng lại nổi đâu. Chị nói em cứ theo đi, vất vát được chút nào hay chút đó." Tô Y Mang đọc từng tin, trả lời, "Em với anh ấy không thể nào đâu." Đường cao tốc Bắc Kinh về đêm thỉnh thoảng có một hai chiếc xe chạy qua, xa xa treo một vầng trăng khuyết, không có vì sao nào. "Ngồi máy bay lâu như vậy có mệt không?" Tạ Phản lên tiếng, "Ngày nếu buồn ngủ em có thể ngủ một chút, đến chỗ ở còn hơn 2 tiếng nữa." "Không buồn ngủ." Cô tắt điện thoại, quay đầu nhìn bó hoa hồng ở ghế sau, nghĩ đến phong cách thường ngày của anh, thấy hơi khó tin, nửa đùa nửa thật nói. "Ê Tạ Tổng, sao hôm nay anh lại tặng hoa vậy?" "Tạ Phản, thì em có thể coi là quà quốc tế thiếu nhi." Tô Y Mang tức giận, giả vờ tìm kiếm xung quanh, "Thì ai là thiếu nhi?" "Em." Tạ Phản cười nhìn cô một cái, bỏ một tay ra xoa đầu cô, lực rất nhẹ nhàng, "Ghê tiểu A Mang của tôi." Không giống một ký túc xá tạm thời mà giống một căn hộ cao cấp có giá đắt đỏ. Đây chắc chắn lại là sự sắp xếp của Tạ Phản. Tô Y Mang lúng túng đứng trong phòng khách rộng lớn, vừa định chất vấn anh đã đặt hoa xuống, đẩy vali hành lý ra một bên, quay người chuẩn bị đi, "Ê muộn rồi, em ngủ trước đi." Tạ Phản. Tô Y Man gọi anh lại, "Cái căn nhà này tôi không thể ở được." Tạ Phản quay người, "Ê chê cũ à?" Tô Y Man cười nhạt, "Cái Tạ tổng đùa gì vậy, nếu đây mà gọi là cũ thì trên đời này không còn cái gì gọi là xa hoa nữa rồi." Tạ Phản ngang tàng kiêu ngạo cười một tiếng, "Có phải trước đây anh không cưng chiều em không? Sao tầm nhìn của em lại trở nên hời hợt như vậy? Một nơi cũ nát như thế này cũng có thể thấy xa hoa." Tổng giám đốc anh giàu có quyền lực, người bình thường không thể so sánh được. Tô Y Man nói móc càng lúc càng hăng, "Cho tôi và Liễu Cẩn, vừa ra đều là người cùng công ty, chẳng lẽ họ cũng ở loại ký túc xá ấy này sao? Không bằng căn này, nhưng cũng không tệ hơn nhiều lắm." Theo dõi thêm tại audiotel.org.